Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362. Đệ 1362 chương đi trước minh giới. 2. Nhìn đến Ninh Hoan tâm miệng vết thương còn có một tia màu tím đen sương mù. Hứa Trường Ân lập tức thần sắc ngưng trọng. Hoan tâm ân y, hắn thấp thấp mở miệng. Ngươi miệng vết thương này, rốt cuộc là bị hư. Ninh Hoan tâm hướng về phía Hứa Trường Ân khẽ lắc đầu. Trong chốc lát lại nói, Ninh Hoan tâm không nghĩ bị chính mình ông ngoại nghe được. Nếu là hắn biết chính mình bị ma tộc thích khách ám sát, khẳng định sẽ thực khẩn trương. Nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý, không cho chính mình cùng Hứa Trường Ân cùng đi minh giới. Ân nghe được Ninh Hoan tâm nói, Hứa Trường Ân lập tức hiểu rõ gật gật đầu. Chính mình sư công kỳ thật không phải cái người xấu, nhưng là hắn là Cố gia gia tộc tộc trưởng. Mỗi một cái tộc trưởng muốn phụ trách chính là toàn bộ gia tộc hưng suy. Cố lão gia tử tự nhiên có rất máu lạnh, thực ích kỷ một mặt. Bằng không, Cố Ngàn Thần cũng sẽ không phản bội gia Cố gia. Về chính mình sư phụ Cố Ngàn Thần sự tình, buổi sáng thời điểm Cố lão gia tử đều nói cho Hứa Trường Ân. Hai người ở thư phòng nói chuyện thật lâu, đem sự tình đều nói khai. Kỳ thật, Hứa Trường Ân trong lòng sớm đã có hoài nghi cùng đoán trước. Hôm nay, Cố lão gia tử rốt cuộc chịu đối hắn ăn ngay nói thật. Bất quá, Hứa Trường Ân còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì sư công sẽ đối sư phụ như vậy nhận tâm? Phương diện này còn có cái gì người khác không biết bí ẩn? Chỉ tiếc Hứa Trường Ân còn không có tới kịp tế hỏi, hắn liền nhận được Ninh Hoan tâm điện thoại. Hiện tại hết thảy sự tình đều không quan trọng, cùng Tạ Ngọc Điệp sinh mệnh so sánh với, mặt khác sự thỉnh đều có thể dung sau lại nói. Luyện công trong phòng, Cố lão gia tử đã bật lửa tục mệnh đèn, bố trí hảo hoàn hồn trận. Nhớ kỹ, các ngươi hai cái chỉ có 7 ngày thời gian. 7 ngày trong vòng, tất yếu đem Tạ tiểu thư mặt khác hồn phách mang về tới. Cố lão gia tử nói xong, liền cả người ngồi xếp bằng ở nơi đó, mở ra trận pháp, nháy mắt. Một tầng nhàn nhạt quầng sáng liền đem hắn cùng Tạ Ngọc Điệp bao phủ ở bên trong. Hứa đại ca, chúng ta cũng bắt đầu đi. Dương gian người muốn đi âm phủ, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái là linh hồn xuất khiếu, lấy hồn thể tiến vào địa phủ minh giới. Nhưng là nếu là cái dạng này lời nói, liền sẽ hạn chế bản thân pháp thuật. Linh hồn thể trạng thái ngươi bản thân rất nhiều năng lực ở minh giới đều không thể sử dụng. Hơn nữa, một người linh hồn còn không thể rời đi thân thể lâu lắm, muộn tắc sinh biến. Còn có mặt khác một loại phương pháp, chính là lấy huyết nhục chi thân tiến vào minh giới. Đương nhiên bình thường dưới tình huống, người thân thể là không thể xuyên qua hai giới thời không kết giới, càng là mở không ra hai giới chi môn. Nhưng là nếu là tu sĩ sử dụng liễm tức phù, thu liễm chính mình hơi thở, lúc sau sử dụng lộ dẫn, là có thể lâm thời mở ra một cái con đường. Con đường này nối thẳng hoàng tuyền. Loại này thuật pháp rất nhiều cao cấp đuổi ma sư đều học tập quá, bất quá dám mạo hiểm sử dụng. Hơn nữa tiến vào hoàng tuyền lộ người thật sự rất ít, bởi vì con đường này ngươi một khi đi lên đi liền rất khó đã trở lại. Mà hôm nay Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan tâm liền phải làm như vậy. Hai người chuẩn bị tốt liễm tức phù, Hứa Trường Ân từ chính mình tùy thân không gian pháp bảo móc ra một ít phù chú. Minh Hoàng phù chú chính là minh giới lộ dẫn, có thể chỉ dẫn hồn phách bước lên hoàng tuyền. Lúc này, Hứa Trường Ân lẩm bẩm, một chương, đem những cái đó lộ dẫn lấy cố định vị trí rách đi. Những cái đó minh hoàng lộ dẫn dần dần biến thành một cái hư không thông đạo. Sở liên tiếp chính là một cái thấy không rõ lắm con đường. Thấm người âm khí, càng ngày càng nặng, thành, Hứa Trường Ân rơi xuống cuối cùng một chương lộ dẫn. Hắn đột nhiên bắt được Ninh Hoan tâm tay, phi thường dùng sức, hết chương.